tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 3, góc truyện audio.com. A3 một mình, gối lên cánh tay, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh nhà. Lẳng lặng tự hỏi nhân sinh, Lương Lương nói phải đi làm bài buổi sáng cái gì? Vội vội vàng vàng bỏ chạy đi rồi. Cũng không nói bồi ta cái bệnh nhân này một chút. Dụi dụi con mắt, đúng là có chút buồn ngủ. Bình thường ở nhà, A3 là mèo đêm điển hình. Rạng sáng 2, 3 giờ mới ngủ, 12 giờ chưa còn chưa chắc chắn dậy. Xem dáng dấp như vậy, tính toán hiện tại cũng mới 6, 7 giờ chứ, đánh cái ngáp lớn, lại không dám ngủ, vạn nhất một giấc ngủ này ngủ đi, lại xuyên về, đây không phải là thiệt thòi lớn rồi sao? A3 vẫn không có hôn hôn ôm ôm tiểu Lương Lương của ta ôm ta một cái đâu. Buồn ngủ quá, thật là khó nhịn vừa mới nhắm mắt lại, không được. Không thể ngủ, mơ mơ màng màng ngồi dậy, dùng tay chống lấy mí mắt hãy còn đánh nhau. Lương Lương ngươi ngược lại đến bồi ta trò chuyện đi. Ôi, nếu không, tìm Lương Lương đi, xem nàng mỗi ngày đều đang làm gì. Có thể, mặc quần áo, hát, cổ trang hình như cũng không có rườm rà trong tưởng tượng. Giày nhỏ này rất đáng yêu mà, chắc sẽ không phải cùng số với Lương Lương chứ. Soi soi gương, nhìn kỹ chính mình trong gương, có chút hình người rồi, vẫn là phải dựa vào quần áo hóa trang một chút, nhưng mà An Khê này tay nhỏ chân nhỏ, sẽ không đi đường thì gãy chứ, có chút lo lắng bóp bóp đùi, căn bản không có thịt gì ngươi xem một chút ngươi khuôn mặt này. Ngoại trừ xương chính là xương, cùng bộ xương y nhau, đây còn làm sao bắt được tâm hồn thiếu nữ của Lương Lương. Nhưng mà hình như cũng đúng, người của An Khê cũng là người may mắn còn sống sót với thiên tai. Không chết đói là tốt lắm rồi, phỏng chừng từ nhỏ thì dinh dưỡng không đầy đủ. Được rồi, sau này thân thể này chính là của A3. A3 sẽ làm ngươi ăn no mặc ấm, nuôi đến béo trắng, cười đắc ý hàm răng đúng là rất trắng. Như A3, đẩy cửa ra, vươn eo lười, hoa nha. Không khí này thật trong lành nhanh hít thêm mấy cái. Còn cái sân thật có tiền nhà đúng. An Lạc Thành này là đại tướng quân, phủ đệ của tướng quân, chủ định không khó coi. Một cước bước ra cửa viện, A3 thì lờ mờ rồi. Từng đạo hành lang bốn phương thông suốt, này cũng là chỗ nào A3 là lạc đường ngô. Vậy có hầu gái, một đường chạy qua. Khụ, ở bên cạnh hầu gái này ho hai tiếng. Hầu gái nghe tiếng nhìn qua, ánh mắt quái dị nhìn A3 một chút. Sau đó, chạy, mất, rồi, cái quỷ gì, An Khê cho dù không được sủng ái. Dầu gì cũng là tiểu thư chứ. Làm sao cả hầu gái nho nhỏ đều có thể đối với ta làm như không thấy. Hừ, A3 mất hứng, tức giận ôm cánh tay dậm chân một cái. Một trận thanh âm lách cách truyền vào trong tai. Hình như cách ta không xa. Theo âm thanh lần lượt từng cái sân viện tìm kiếm. Ngô, ở chỗ này đây, đỡ lấy Nguyệt Môn ở trong viện nhìn xung quanh. Hóa ra là hai tiểu gia hỏa đang luận bàn khoa tay. Một người trong đó tay bụ bẫm cầm hai cái chùy sắt quả dưa. Một khuôn mặt mập đều là đắc ý. Trên tay dùng sức, liều mạng đem chùy quả dưa ép xuống, lại nhìn người dưới thân nàng, so với cục thịt nhỏ gầy đi trông thấy, vốn là bản thu nhỏ của nàng mà, nhưng mà cái sức eo tên này đủ tốt, lần này dưới eo, sau gáy đều sắp kề sát tới trên đất, lại không ngã, trong tay tiểu mập mạp cầm hai quả dưa chống đỡ, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, hoa nha, A3 không kìm lòng được vỗ tay. Thật là có hứng, bản thu nhỏ mới vừa quay đầu hướng về A3 nhìn tới. Tiểu mập mạp nắm đúng thời cơ, đột nhiên ép xuống, cơ hồ nửa người đều đặt ở trên chùy quả dưa. Phù phù, bản thu nhỏ theo tiếng ngã chồng vó. Ai nha, khà khà, lần này ngươi nên chịu phục đi. Cục thịt nhỏ một tay đem chùy quả dưa vác ở đầu vai. Một chùy quả dưa khác đặt ở trên ngực của bản thu nhỏ. Ai ya, không phải ta nói ngươi, chỗ kia có thể ép như thế sao? vạn nhất cái tên này sau này bộ ngực lớn không được. Nương cậy ngươi, hừ, bản thu nhỏ quay đầu, hung tợn trừng mắt A Ba, đều tại ngươi, không có chuyện gì chạy đến làm gì, ôi mẹ nó, nàng hung dữ với ta, này đợi đã, hí, thú vị rồi, hai tiểu gia hỏa này lớn đến, họ chắc sẽ không phải, hắc, đây mới nhìn ngược lại không rất giống, một cao một thấp, một mập một gầy, nhưng cẩn thận nhìn lên, mặt mày miệng mũi cũng đều giống nhau đến mấy phần. Chỉ là cục thịt nhỏ này con mắt càng nhỏ hơn một ít. Đoán chừng là trên mặt mập nhiều lắm. Đem con mắt chen nhỏ rồi. Các ngươi, là sinh đôi, chỉ vào hai người, gương mặt ngạc nhiên. Hai người vừa nghe A Ba câu hỏi này. Liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau xem ra, nhìn chằm chằm A Ba trên dưới đánh giá. Làm sao, rơi vào hồ nước đầu óc ngươi mất rồi. Bản thu nhỏ đứng dậy vỗ vỗ vết bẩn trên người. Bất mãn liếc A Ba một chút, hứ, nhóc con còn rất có thể giả vờ. A Ba lập tức trả lại một cái khinh thường, làm lại một trận, bản thu nhỏ hoạt động một chút cánh tay, vung mạnh kiếm đồng, không cam lòng nhìn cục thịt nhỏ. Đừng đánh, ta đói bụng rồi, đi ăn cơm, cục thịt nhỏ một mặt đắc ý, hướng về A Ba đi tới, để tới trên kệ binh khí cho ta đi. Nói qua, đem chùy quả dưa khiêng ở trên vai ném tới trong tay A Ba. Vãi thật quá nặng, ầm, một tiếng, chùy quả dưa rơi xuống đất. Em mở, ẹ nó, vật này làm sao nặng như vậy? Cục thịt nhỏ này, còn cầm hai cái, một thân thịt này không lớn uổng A, người phế vật này. Đây chính là mẫu thân tặng ta, rớt hư ngươi lấy cái gì bồi thường. Cục thịt nhỏ kia móng vuốt xách cổ áo A Ba. Ta rời ạ, mũi chân A Ba đều cách mặt đất rồi. Buông buông, buông tay, khó thở, kìm chết ta rồi, vỗ mạnh cái tay thịt. Hừ, cái tên này tiện tay đẩy một cái. Con mẹ nó, nhẹ nhàng, A Ba bay lên, ai nha, vãi thiệt, đau chết A Ba rồi. A, xương muốn gãy rồi, nằm trên đất xoa eo già. Mẹ nó, cục thịt nhỏ này, một lời không hợp thì đánh người. Cái tính khí gì a đây là, ta con mẹ nó quản ngươi mẫu thân là ai a, ngươi đồ vật rách này quý giá nữa. Có thể so sánh mệnh A Ba còn quý giá hơn. A Ba tức rồi, ngươi đồ vô lại này, lảo đảo bò lên, chỉ vào cục thịt nhỏ kia. Làm sao, này này này này này, có lời gì không thể cố gắng nói. Nói thật, không phải A Ba kinh sợ Nga. Đầu tiên, A Ba thể trạng nhỏ này, đâm ở trước mặt nàng. Thật có so sánh Nga, giống như là thợ săn đứng trước mặt một con gấu chó. Hơn nữa thợ săn còn không có mang súng. Thứ hai, cục thịt nhỏ này một tay đem A Ba xách lên, lập tức đến đỉnh đầu. Ta con mẹ nó sợ độ cao a, thả. Ta, xuống, hồn chết rồi. Cục thịt nhỏ một mặt ghét bỏ che lỗ tai, tiện tay lại là vung một cái, bơ, nàng sửng sốt rồi, nàng sửng sốt, ha ha ha ha, ngươi coi A Ba ngốc sao, đây là tảng đá A, té lên đau chết rồi, nhớ có A Ba cơ trí, móng vuốt cục thịt nhỏ cầm chặt nàng, nếu không lần này, A Ba lại muốn bay rồi, buông tay, tiểu mập mạp không vui rồi. Hứ, A Ba còn không có ghét bỏ người đó. Nhưng mà nói đi nói lại, trên TV thường thấy được cao thủ bẻ ngón tay người. Có thể một chiêu chế địch. Khà khà, ta cũng tới thử xem. Ngón út, mẹ nó, tiểu mập mạp này, ngón út muốn bằng ngón cái A Ba rồi. Hừ, cho ngươi chọc A Ba. Giận nức rồi, nào, cục thịt nhỏ này, thật không hổ là con gấu. Tiếng kêu cũng như gấu. Hừ, biết A Ba lợi hại rồi chứ. Buông, buông buông buông, buông tay, u a, còn dám hung dữ với ta. Ngươi làm gì, này này này, vãi hàng A Ba lại bay rồi. Lần này là bị người kéo lấy sau ót ném đi. A Ba cũng đã làm xong chuẩn bị rơi xuống đất rồi. Làm sao, tiểu khê, ngươi không sao chứ? Hả, đây là tiếng của Lương Lương A, đột nhiên mở mắt. Thực sự là tiểu Lương Lương, lo lắng nhìn chằm chằm ta, lông mi nhỏ đều sắp nhăn nheo thành chữ xuyên rồi. hở, quay đầu nhìn một cái. A ba không rơi xuống đất ư, được Lương Lương tiếp nhận rồi. Còn được nàng ôm vào trong lòng. Mợ nó, hạnh phúc sắp chết rồi. A ta có việc, ta không động đậy được nữa. Không được không được, cái ôm ấm áp này, để ta lại dựa vào một hồi. Thình thịch tiếng tim đập, nhảy thật là rất nhanh. Đây là đang lo lắng ta sao? Hai người các ngươi hơi quá đáng rồi. Làm sao có thể bắt nạt Tiểu Khê như vậy? Lương Lương mắt nhỏ trợn lên tròn vo, nhìn chằm chằm hai người. Hoa nha, thật bá khí, không hổ là có thể kinh sợ đại tổng tiến công của Mục Khuynh Tuyết. Gấu chó đối mặt còn cao hơn nàng đều không có vẻ sợ hãi chút nào ư, hừ. Ai bảo nàng phải tự mình chạy tới? Gấu chó bĩu môi, xoa ngón tay, liếc A ba một chút. Ồ, làm sao cảm giác nàng có chút sợ Lương Lương ta hả? Thì ra Lương Lương ta nhỏ như vậy cũng đã có lực uy hiếp rồi hả? Sư phụ thường giáo dục chúng ta phải đoàn kết hữu ái. Giúp đỡ lẫn nhau, các ngươi chính là đối xử muội muội như vậy. Ta cũng không có muội muội vô dụng như thế. Ta muốn đi ăn cơm. Ngươi còn muốn, ngăn cản ta sao? Gấu chó nhỏ đi tới trước mặt đối diện cùng với Lương Lương. Cản ngươi làm sao, người ta sau lưng là có sư phụ đang chống lưng a. Ai bảo mẫu thân không ở nhà, sư phụ to lớn nhất chứ. Ta thấy ngươi a, vẫn là đàng hoàng nói lời xin lỗi cho người ta đi. Bản thu nhỏ ôm cánh tay, chê cười, một mặt khinh thường liếc Lương Lương. Hừ, nghe nàng vừa nói như thế, gấu chó nhỏ tức đùng đùng cũng nổi lên, đẩy ra Lương Lương ta. Nha còn mang theo cả ta, tiểu mãnh, Lương Lương quay đầu lại kêu một tiếng, hoa nha, danh tự này thật chuẩn xác, gấu chó nhỏ dĩ nhiên không để ý tới Lương Lương ta. Còn rất có tính khí, tiểu uy, ngươi đây là ý gì? Quay đầu lại nhìn bản thu nhỏ, thì ra nàng chính là tiểu uy a, người đẩy ta rơi xuống nước. Mẹ nó, đánh nàng, Lương Lương, đừng phí lời, đánh nàng. Không có ý gì, ai bảo sư phụ sủng ngươi chứ? Chúng ta không trêu chọc nổi. Nhường một chút, chớ cản đường a, này cái này không cần mạng. Lại đẩy Lương Lương ta một cái. Nha đúng rồi, nghe nói mẫu thân sắp trở về rồi. Ngươi cần phải nắm chặt chút thời gian làm mưa làm gió đi. Nếu không chờ nàng trở về, ngươi thì hết chơi đùa. Hừ, một tiếng cười hừ, hí, a ba cái bạo tính khí này. Dám như vậy nói chuyện với Lương Lương theo ta, tuốt ống tay áo làm gì a? Này, nhìn bóng lưng hai người rời đi, Lương Lương thở dài, cúi đầu nhìn ta trong lồng ngực, hé miệng nở nụ cười. Tiểu Khê, khá hơn chút nào không? Ân, đứng lên hơi hoạt động một chút. Lương Lương khom lưng, nhặt lên hai chùy quả dưa thả lại đến trên kệ binh khí. Ai nha, Lương Lương ngốc của ta nga, ngươi tính tình này cũng quá có thể nhịn rồi. Người ta đều dẫm lên trên đầu ngươi rồi. Ngươi còn có tâm tư giúp nàng thu binh khí. Chỉ thấy Lương Lương này đem binh khí đặt tới trên giá vẫn không tính là xong. Còn lấy ống tay áo lau lau bụi phía trên. Này thực sự là, ngươi đây, nàng không bắt nạt ngươi bắt nạt ai vậy? Bỏ đi, ngươi tính cách này lớn lên cũng không thay đổi. Xem ra, ngươi thực sự là cần ta nha. Hết chương 3, cách chương.